Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Dị tộc hạ xuống, niệm lực mãnh liệt mà ra, mấy trăm viên khát máu ruồi nhặng tinh hạch, rối rít không có vào trong không gian. Một trường mấy trăm ngàn trên dưới, Thiên Lam Tinh 99% nhân, vài chục năm cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy. Khổ chung làm vui Trần Vũ, tiếp tục lái đến xe chạy nhanh, chạy thẳng tới hoang dã sâu bên trong. Bây giờ hắn kiếm tiền phi thường dễ dàng, mấy trăm ngàn đối với hắn mà nói đã vi bất túc đạo, tích gò nhỏ lấy thành ngũ nhạc, nạp trăm sông lấy thành giang hà, chỉ có gom ít thành nhiều mới có thể tồn đắc khởi tiền. Theo thời gian trôi qua, quái thú càng ngày càng nhiều. Trần Vũ lái xe chạy nhanh hạ xuống, sau đó đem thu vào trong không gian. Xe chạy nhanh lực phòng ngự tuy cao, lại không ngăn được vương cấp quái thú. Mấy triệu mua được công cụ giao thông, hắn cũng không muốn một lần liền hư rồi. Cái kia nộ mục kim cương vườn, chỉ là một viên tinh hạch, liền giá trị hơn 3.000 vạn. Nhìn phía xa cái kia cao đến hơn 10 thước nộ mục kim cương vườn, Trần Vũ trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Thi triển đạp tuyết vô ngân, hắn nhanh như vô ảnh vọt tới, lăng không một đao chém xuống, vô địch đao khí mãnh liệt mà ra. Nộ mục kim cương vườn còn chưa kịp phản ứng, liền bị ác liệt vô song đao tức một chút đánh thành hai nửa, chết không toàn thây. Nộ mục kim cương vườn ầm ầm té xuống, đại địa trở nên rung một cái. Sử dụng thấu thị dị năng, tìm tới tinh hạch vị trí, niệm lực tìm tòi một trào, tinh hạch bay ngược tới, lại kiếm hơn 3.000 vạn. Không biết nơi nào có hoàng cấp quái thú, thi triển huyễn ảnh thân pháp, Trần Vũ nhanh như thiểm điện về phía trước chạy như điên. Chín khó phân thiệt giả ảo ảnh, không ngừng thoáng hiện, biến mất, thoáng hiện, mấy phút sau, dáng có thể so với heo mập, rậm rạp chằng chịt thôn thiên kiến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chạy nhanh đến. Thôn thiên kiến chỗ đi qua, quái thú, cây cối đều bị ăn sạch sẽ. Trần Vũ tay cầm long thần đao, thi triển cuồng lôi đao pháp đảo qua, hình bán nguyệt đao khí chạy như điên mà ra, tia tia lôi quang sau đó chợt hiện, mấy ngàn con chạy như điên thôn thiên kiến bỗng chốc bị chém thành hai khúc, khét mùi theo gió phiêu lãng, tiếp liên hoành tảo mấy lần, còn lại mấy vạn con thôn thiên kiến toàn bộ biến thành thi thể. Trần Vũ sử dụng niệm lực, đem toàn bộ thôn thiên kiến tinh hạch cũng thu vào cá nhân trong không gian. Thôn thiên kiến là cấp tướng quái thú, một viên tinh hạch có thể bán 100 ngàn, hơn 3 vạn viên tinh hạch lại kiếm 30 mấy trăm triệu, còn lại không thế nào đáng tiền tài liệu. Trần Vũ lười thu, nhìn một chút trên đầu thái dương, lần nữa về phía trước chạy như điên. Dọc đường gặp phải binh cấp, cấp tướng, vương cấp quái thú đều bị hắn một đao chém chết, tinh hạch của bọn họ biến thành hắn chiến lợi phẩm. Ngọn lửa cháy mạnh phi thiên hổ, thập đại hoàng cấp quái thú một trong, nhìn phía xa đầu kia dáng khổng lồ, toàn thân máu đỏ, lưng mọc hai cánh lão hổ. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định thu phục đối phương. Hoàng cấp quái thú thực lực có thể so với vũ thần, sánh bằng tông sư cấp võ giả. Bây giờ hắn nhưng là toàn hệ đại tông sư, chỉ dùng võ công, hắn liền so với ngọn lửa cháy mạnh phi thiên hổ mạnh vô số lần. Cái này còn không đoán thượng phẩm linh khí cấp bậc cường độ thân thể. Đại hán tiền giấy sau đó giảm bớt. Trong nháy mắt, ngọn lửa cháy mạnh phi thiên hổ đối với hắn độ trung thành thì đến được rồi 100%. Có tiền có hệ thống cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ cần chịu bỏ tiền, lợi hại hơn nữa quái thú cũng sẽ bị ta thu phục. Cho mình đầy một môn hổ ngữ. lại cho ngọn lửa cháy mạnh phi thiên hổ đầy thái huyền ngữ. Sau này ấy ngươi gọi ngọn lửa, Trần Vũ nói, nhìn một cái chủ nhân, ngọn lửa cháy mạnh phi thiên hổ gật đầu kêu, phải, xoay mình cưỡi ở trên người đối phương. Trần Vũ nói, mang ta đi tìm hoàng cấp quái thú, ngọn lửa cháy mạnh phi thiên hổ dương cánh lên, lấy gấp mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ, ở hơn 1000 mét trời cao bay nhanh. Hoàng cấp quái thú có mỗi người địa bàn, cũng biết còn lại hoàng cấp quái thú địa bàn ở cái gì địa phương. Nửa giờ sau, một con hoàng cấp quái thú ngã xuống đất không nổi, nó tinh hạch bị Trần Vũ lấy đi. Hơn một tiếng sau, lại vừa là một con hoàng cấp quái thú chết yểu tại chỗ. Nó tinh hạch cũng bị lấy đi rồi. Sau 2 giờ, con thứ 3 hoàng cấp quái thú chết ở Trần Vũ dưới đao. Chủ nhân, bát chảo ma hoàng ổ, ngay tại mảnh này hải vực, ngọn lửa cháy mạnh phi thiên hổ nói, ngươi đến cái kia hải đảo chờ ta. Trần Vũ nói, đúng chủ nhân. Ngọn lửa cháy mạnh phi thiên hổ gật đầu đáp ứng, nhanh chóng bay về phía xa xa đảo nhỏ. Nó là hỏa thuộc tính quái thú, một khi lẻn vào đáy biển, một cái thủy hệ vương cấp quái thú là có thể muốn nó mệnh. Trần Vũ từ trên trời hạ xuống, một đầu đâm vào trong biển. Nhị sau mười mấy phút, hắn nắm một cái màu thủy lam tinh hạch phá hải mà ra. Đến đây, thập đại hoàng cấp quái thú đã có cửu đầu chết ở dưới đao của hắn, còn lại kia một đầu cũng thay đổi thành hắn tọa kỵ. Trong lòng Trần Vũ động một cái, trong không gian tinh hạch toàn bộ biến thành tiền giấy, cho ngọn lửa đầy một ít tiền. Hắn cười nói, đi giết những vương cấp đó quái thú, đem tinh hạch của bọn họ cũng làm cho ta trở lại. Đúng chủ nhân. Ngọn lửa gật đầu một cái, trở lại trong biệt thự. Trần Vũ lại nhàn rỗi, có người máy chế tác dược tề, có ngọn lửa thu quát tinh hạch, hắn lại không có chuyện gì làm. Mấy ngày sau, cuồng lôi vũ thần Tiêu Vân Lôi dẫn một đám người tới, oanh một tiếng vang thật lớn, đại môn ầm ầm bể tan tành. Nhà ta đại môn có rất cao kỷ niệm giá trị, thường tiền đi, nhìn một chút rách nát đại môn. Trần Vũ mặt vô biểu tình nói, hừ. Tiêu Vân Lôi một tiếng hừ lạnh, sát ý lẫm lẫm chất vấn, ngươi tại sao giết đồ đệ của ta? Ai là của ngươi đồ đệ? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Từ Nguyên Long, Tiêu Vân Lôi nói, đối phương cũng là vũ thần, hắn cũng không gấp xuất thủ. Quái thú hoành hành thái huyền tinh, nhân loại nhiều vũ thần, liền nhiều một phần phần thắng. Ta không giết hắn, chỉ là đem hắn đánh gãy chân. Lấy bây giờ gen kỹ thuật, hắn cũng liền ở trên giường đợi một tháng. Nếu không phải xem ở hắn cũng là loài người phân thượng, không phải là một cái quái dị thú, hắn chắc chắn phải chết. Trần Vũ nói, ngươi không giết hắn. Tiêu Vân Lôi hoài nghi nói, ta giết hắn làm gì? Hắn vừa không có tinh hạch, giết hắn có tiền hay không kiếm? Ta tại sao phải giết hắn? Trần Vũ hỏi ngược lại, hắn không phải là ngươi giết, lại là ai sát? Tiêu Vân Lôi quát hỏi, có lẽ là hắn cửu nhân, hoặc giả có lẽ là cái kia Lý Thịnh Huy. Trần Vũ nói, Lý Thịnh Huy? Tiêu Vân Lôi nhíu mày một cái, vẻ mặt thập phần nghi ngờ. Lý Thịnh Huy ca ca Lý Thịnh Quang, vì cứu đại sư huynh, Chu Thanh Tùng giải thích, Nguyên Long đối Lý Thịnh Huy tốt như vậy, Lý Thịnh Huy có lý do gì sát Nguyên Long? Tiêu Vân Lôi hỏi, cái này còn không đơn giản, Lý Thịnh Huy muốn trả thù ta, chính hắn lại không thực lực đó, đem từ Nguyên Long giết, hướng trên người của ta đẩy một cái. Giống như các ngươi loại này không suy nghĩ, không phải thành hắn báo thù chi đao. Trần Vũ châm chọc nói, lớn mật. Chu Thanh Tùng cả giận nói, nhiều không nói, ta đây đại môn kỷ niệm ý nghĩa phi phàm, giá trị 50 tỷ tỷ, đưa tiền đi. Trần Vũ nói, hừ, Bất kể nói thế nào, Nguyên Long cũng nhân ngươi mà chết. Ta đây cái làm sư phụ, thế nào cũng phải báo thù cho hắn. Chịu chết đi. Tiêu Vân Lôi tiếng nói vừa dứt, rút ra trong tay trường đao. Lăng không một đao bổ ra. Trần Vũ sử dụng ra linh tê nhất chỉ. Trường đao ứng tiếng mà đứt. Tay trái xuống phía dưới đánh một cái. Đối phương thân bất do kỷ quỳ dưới đất. Ngươi, ngươi, ngươi đi đến nhất tinh cấp. Tiêu Vân Lôi vẻ mặt kinh hãi không thôi hỏi. Hoặc là tử, hoặc là thương tiên. Trần Vũ băng lãnh vô tình nói. Ta thương tiên. Vẻ mặt cô đơn Tiêu Vân Lôi. Ấp à ấp úm nói. 50 tỷ tỷ vào tài khoản. Trong lòng Trần Vũ vui mừng. Thu hồi đặt ở đối phương trên bả vai tay trái. Cười nói. Hòa khí sinh tài thật tốt. Nhất định phải chém chém giết giết. Thực lực chưa ra hình dáng gì. Nên khiêm tốn một chút. Có đúng hay không? Đang chuẩn bị nói chuyện Tiêu Vân Lôi. Phát hiện ánh sáng tối sầm lại. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy 10 chiếc che khuất bầu trời vật khổng lồ. Nhanh chóng từ trên trời hạ xuống. Từng cái dài gió xoáy nhân loại. Từ từng chiếc dáng bàng đại vũ trụ trong phi thuyền. Nhanh bước ra ngoài. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.